Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, tất cả duyên khởi. 1. Con trai của ta Sở Tranh, thấy thư như gặp A, người thấy này thư thì nói vậy là ở 3 năm sau khi, lúc đó vi phụ đã vĩnh biệt cõi đời. Con trai của ta cũng trải qua một tràng tử kiếp cùng sinh tử nghịch truyền. Bất quá ngươi có thể đi vào nơi đây. Nói rõ ngươi đã đoạt lại gia truyền, vạn tượng tinh bàn. Có cùng hoàng gia đối kháng lực lượng, ta lòng rất an ủi. Nói vậy ngươi hiện tại định có vô số nghi vấn. Vi phụ đến từng cái cho ngươi giải đáp. Chúng ta trước tiên từ đầu nguồn nói tới. Khoảng chừng 23 năm trước, thiên tử Kiến Nguyên Đế đi tuần Bắc Cảnh thì cùng quốc sư Vũ Côn Luân gặp gỡ. Cùng với ở Thiết Bích Sơn Mạch bên trong mật nghị 3 ngày đêm. Không người nào biết bọn họ nói cái gì. Nhưng mà ở Kiến Nguyên Đế trở lại kinh thành sau khi, liền không để ý thái sư Độc Cô Thủ cùng cả triều quần thần phản đối. Sắc phong Thuật Định Sơn Hà Vũ Côn Luân làm quốc sư. Cũng ở cái này sau khi nửa tháng, vi phụ ở bạn bè nơi dự tiệc lúc thân chúng thần độc thần chú. Cái này thần độc không chỉ phá hủy vi phụ lên cấp tam phẩm hy vọng, cũng làm cho vi phụ trong vòng mấy năm sau đó ở trong thống khổ không chịu nổi. Vi phụ vì thế truy tra mấy năm, đem đương thời dự tiệc người từng cái đưa vào chỗ chết. Hình phạt nghiêm khắc bức cung, lại vẫn không có thu hoạch. Vi phụ lại tìm kiếm 4 phương phá giải độc chú phương pháp, nhưng vẫn không có thu hoạch. Thời gian thấm thoát, đảo mắt mấy cái cuối thu, độc chú từ từ khốc liệt. Vi phụ dùng hết các loại thiên tài địa bảo, lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Là do tự đoán chừng tuổi thọ không lâu, làm ra hối tiếc không kịp việc. Làm vì kéo dài Sở ra huyết mạch, vi phụ lấy bí pháp thôi phát tự thân tinh nguyên, cuối cùng khiến phu nhân thành công thụ thai. Nhưng mà ta không nghĩ tới, làm như thế hậu quả là phu nhân sinh sản ngày băng huyết mà chết. Con trai của ta càng cũng kế thừa ta thần độc thần chú. Vi phụ vô năng, càng để con trai của ta khi sinh ra sau mười mấy năm bên trong, ngày ngày chịu đựng ốm đau dằn vặt. Thế nhân đều cho rằng con trai của ta vô năng nhu nhược. Ta lại biết con trai của ta tâm như bàn thạch, kiên cường, có thể ở loại kia đau nhức xuống chống đỡ mười mấy năm mà chưa tan vỡ tìm chết. Liền có thể biết Ngô Nhi tâm trí làm sao. Vi phụ vì ngươi đặt tên là Tranh, chính là bong bong thiết cốt tâm ý. Con trai của ta vẫn chưa phụ ta vọng. Ngươi học võ hững hờ, học văn mất tập trung, đối với trong nhà sự vụ chẳng quan tâm. Mặc cho chuyện này ra sao, chỉ là do con trai của ta không cách nào phân tâm, không để ý mà thôi. Con trai của ta ngày ngày bị độc chú dằn vặt, lại há sẽ để ý trong trần thế vinh hoa phú quý, tranh quyền đoạt lợi. Chỉ có vi phụ tự thân chịu đựng thần độc thần chú nỗi khổ, mới biết thế gian này tất cả với ngươi mà nói, bất quá mây trôi. Sở Hy Thanh nhìn trong thư văn tự, lại nhớ tới chính mình trong đầu thuộc về Sở Tranh trí nhớ. Trong mắt lộ ra một vệt ý hiểu rõ. Không trách ngày đó Sở Tranh bị chôn sống lúc, ngoại trừ nộ hận ở ngoài, còn có một tia ung dung, một tia thoải mái. Sở Tranh nộ hận, nói vậy càng nhiều là do Sở Như Lai mấy người bán đi phản bội. Còn có tự thân thân bất do kỷ, mặc dù muốn chết, hắn cũng hy vọng do chính mình đến quyết định, mà không phải là bị người chôn sống, khó chịu giết, ngoặc kép. Sau khi mấy năm, vi phụ chăm chỉ không ngừng tại tìm kiếm độc chú căn nguyên, siêu tầm các loại giảm bớt độc chú chân bảo. Khi đó vi phụ đã là bách bệnh thân thể, đau đến không muốn sống, từ từ tuyệt vọng. Bất quá ngay khi 7 năm trước, có một vị cao nhân cùng ta thuyết minh cái này thần độc thần chú nguyên do. Thần độc tên là thần huyết dẫn, chính là viễn cổ niên đại, kế đô mệnh trúc thần vạn độc chi chủ chế tạo. Ban đầu mục đích là vì phụ trợ kế đô từ La Hầu nơi cướp đoạt thần lực cùng thiên quy quyền bính. Cái này thần độc nhập thể sau khi, có thể đem chúng ta vạn tượng huyết mạch cô đọng, cung cấp người lấy ra. Thần chú tên là diệt hồn nguyên, có thể ở chúng ta chết rồi nát bấy chúng ta mỗi một phân hồn thức thần phách, phòng ngừa cướp đoạt huyết mạch sau khi di hoãn. Vi phụ biết được thần độc thần chú nền tảng sau khi, lại tiếp tục đuổi truy cứu kỹ càng. Cuối cùng cha thỏa đáng ngày cái kia chẳng yến hội, hoặc cùng Kiến Nguyên đế có quan hệ. Cái này độc chú thì lại rất khả năng xuất từ quốc sư tay. Vi phụ vốn nên ở sau khi chúng độc không lâu bị thiên tử cướp đoạt huyết mạch, thân quy minh phủ. Nhưng khi đó Thiết Sơn Tần Thị cũng xuất hiện một cái có quy nhất huyết mạch cái thế thiên kiêu. Thiên tử tham lam, muốn dung quy nhất vạn tượng vào một thân, là do vậy nên tha cho ta sống thêm mười mấy năm. Vi phụ biết được đến tột cùng sau khi đêm không thể chợp mắt, ở suy nghĩ sâu sắc mười mấy cái ngày đêm sau khi, cuối cùng nghĩ đến ép vào chỗ chết mà sau đó sinh. Khi đó vi phụ làm vì giải quyết độc chú hậu hoạn, đã kiêm tu pháp thuật đến tứ phẩm cảnh giới, ở phù trận một đạo trên cũng có chút trình độ, mà lại có một mặt nghịch thần kỳ phiên ở tay. Vi phụ dự phán đến Kiến Nguyên đế mai táng hai người ngươi địa điểm, nhất định ở chỗ này đông nam 200 dặm nơi. Nơi này địa mạch là thích hợp nhất cướp hai người ngươi huyết mạch nơi. Còn có thể đem tiến một bước luyện hóa Tần Mộc Ca thân thể, đem tế luyện làm vì siêu phẩm sát thi. Liền vi phụ mượn Chu Thiên tinh lực lừa dối, ở quốc sư ngay dưới mắt, ở nơi đây bố trí xuống cái này tòa tinh thần đại trận. Có thể ở đặc thù thời khắc lấy nghịch thần kỳ phiên làm vì nguyên, phát động nhất phẩm thiên cương thuật điên đảo âm dương. Ở Kiến Nguyên đế đem dòng máu của các ngươi rút đi thời khắc nghịch chuyển sinh tử, do đó thoát khỏi độc chú. Trận này ngưng tụ vi phụ suốt đời tâm huyết, trận thành ngày, vi phụ cũng đã thọ tận mà chết. Tranh nhi chớ buồn, người có thể bình an thoát khỏi độc chú quấn quanh người hậu hoạn, đã có thể làm cho phụ vui mừng tại dưới cửu tuyền. Sở Hy Thanh xem tới đây, không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới cái kia mặt nghịch thần kỳ phiên, ở 3 năm rưỡi trước, dĩ nhiên là ở Sở Phượng Ca trong tay. Cái này lá cờ, hay là bọn hắn điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh tử căn cơ. Có thể vật này vì sao lại đến quận Tú Thủy, chôn ở quận Tú Thủy Cẩm Y vệ đại lao. Sở Hy Thanh trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nếu Sở Phượng Ca đã biết được đến tột cùng, vì sao không có đi liên hệ Tần Mộc Ca? Khi đó Tần Mộc Ca đã là thiên hạ thứ 7, chém giết Dạ Lang tộc siêu nhất phẩm cao thủ Hoàng Cực Liệt, càng nắm giữ phương Bắc mấy trăm vạn đại quân, đủ để đối kháng Đại Ninh Hoàng Thất. Còn có cái này thần độc thần chú, Sở Tranh trên người độc chú là giải trừ, Sở Vân Vân vì sao vẫn là độc chú quấn quanh người? Không đúng, Sở Vân Vân trên người thần huyết dẫn cùng diệt hồn nguyên hẳn là giải trừ. Vấn đề là trên người nàng còn có cái khác độc chú. Những người kia nghĩ muốn đem Bá Võ Vương đưa vào chỗ chết, liền không chỉ có là thần huyết dẫn cùng diệt hồn nguyên, loại này chuyên vì đoạt người huyết mạch độc chú có thể làm được. Sở Hy Thanh lại nghĩ Sở Phượng Ca là thật sự thọ tận mà chết sao? Dựa theo Sở Phượng Ca lời giải thích, loại này ép vào chỗ chết mà sau đó sinh phương pháp chỉ có thể cứu bọn hắn cha con bên trong một người. Sở Phượng Ca rất có thể là vì đem cái này chết mà cơ hội sống lại, chủ động tặng cho Sở Tranh. Sở Hy Thanh lại xem đón lấy nội dung. Đón lấy nội dung, ta không biết ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu can thiệp, vì lẽ đó, ngoặc kép, thiên tử cướp quy nhất vạn tượng máu. Mắt chính là vì nắm giữ một cái một vị viễn cổ thiên đế để lại cường đại thần khí. Cũng là làm vì tu hành một môn cực kỳ mạnh mẽ nghịch chi pháp, ngoặc kép, vi phụ điều tra biết được. Quốc sư Vũ Côn Luân chỉ là một vị đại năng phân thân hóa thể. Hắn chân thân rất khả năng là trên người ngươi, lục âm hoàn hồn chú, bắt nguồn tại là do thần chú, diệt hồn nguyên cớ. Ngươi cùng Tần Mộc Ca thần phách vốn nên ở tử vong sau khi bị chú lực nát bấy tiêu diệt, là lấy vi phụ lấy độc công độc, lấy càng mạnh mẽ hơn thần chú, càng mạnh mẽ hơn thần lực, dùng cho củng cố dẫn dắt các ngươi nguyên thần. Nhưng mà động tác này cũng cho các ngươi chôn xuống vô cùng mầm họa lớn, giống như tại uống rượu độc giải khát. Ngươi muốn lợi dụng được ta vì ngươi thu thập được thần khế thiên bi cùng giới luật hai sách. Những thứ đồ này cùng nghịch thần kỳ phiên như thế, không chỉ là điên đảo âm dương thuật căn cơ, cũng quan hệ viễn cổ các thần, cùng ta nhân tộc vận mệnh cùng một nhịp thở. Càng là có thể cho ngươi nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Có thể dùng vật này ngăn được lục âm hoàn hồn chú chủ nhân. Bên trong cơ thể ngươi cái này, thần bảo. Tên là, chính là ta kinh tây sở thị sơ đại gia chủ để lại đồ vật. Nguyên bản vật này khí hồn đã diệt, tổn thương nghiêm trọng, hậu nhân không biết bắt đầu dùng phương pháp chữa trị, chỉ có thể đem buộc tại gác cao. Nhưng mà ta mượn nghịch thần kỳ phiên trợ giúp, lấy điên đảo âm dương thuật để nó khôi phục sinh cơ, đem hòa vào trong cơ thể ngươi. Vì lẽ đó chớ cần lo lắng, vật này đã có thể coi là ngươi bạn sinh chí bảo, cùng ngươi vui buồn tương quan. Có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất đạp nhập siêu phẩm. Siêu phẩm sau khi, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy nó bộ mặt thật. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày. Phong thư này nửa phần sau không trọn vẹn rất lợi hại. Rất nhiều chỗ mấu chốt đều hủ thực thủng. Còn có một chút nhưng là mơ mơ hồ hồ. Không cách nào phân biệt. Hắn rất khó hiểu. Sở Phượng Ca lưu lại phong thư này mới mấy năm. Làm sao liền mục nát lợi hại như vậy? Dù là dưới lòng đất nơi này hơi ẩm nặng một điểm, cũng không có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm đem một tấm có thể viết nhất phẩm thiên cương phù lá bùa hủ thực đến nước này. Huống hồ cái này trong hang động rõ ràng rất khô sảng khoái, không khí trong lành, là thần lực ăn mòn. La Tông hắn tùy ý nhìn Sở Hy Thanh trong tay thư một chút, liền minh bạch nguyên do. Phong thư này dính đến một cái, thậm chí là mấy vị cường đại thần linh. Trong thư này ghi chép bọn hắn không muốn bị người biết được bí ẩn. Là do vậy nên thần lực ăn mòn, đem trong thư văn tự tổn hại. La Tông hắn nói đến chỗ này thì nhìn thấy Sở Hy Thanh trong mắt kinh sắc. Hắn thấy buồn cười, những thứ này thần linh hơn nửa không biết phong thư này tồn tại. Bằng không nơi này liền không gánh nổi. Cái này... Giới luật hai sách, cùng thần khế thiên bi tàn phiến, sớm đã bị bọn hắn lấy đi, nhưng mà bọn hắn thần lực cùng bọn hắn nắm giữ thiên quy đạo luật cùng. Ở trong thiên địa có mặt khắp nơi, sẽ tự phát hủy diệt cùng áp chế có thể sẽ tổn hại bọn hắn đồ vật. Cái này khá giống là thú tính bản năng cùng tiềm thức. Ngoặc kép, hết chương.